Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 216, lẽ nào chính là cô ấy? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt to đen nhánh nhìn Trình Chi Ngôn. Đừng sợ, cho dù là khi một mình em gặp phải chuyện như vậy. Cho dù lúc đó trong lòng có hoảng loạn, cũng phải nhất định gọi điện cho anh. Biết chưa, Trình Chi Ngôn chậm chậm nhìn tiểu thỏ nhẹ nhàng nói. Nhất định phải nhớ lấy. Bất luận chuyện gì có xảy ra, anh đều sẽ ở phía sau bảo vệ e ừ. Tiểu thỏ nhìn anh, gương mặt anh tuấn tú, trắng nõn vô cùng nghiêm túc, cặp mắt rực rỡ mà rạng ngời như ánh mặt trời, giống như ánh sáng trong đêm tối, chiếu sáng tất cả bóng đêm trên thế giới. Em biết rồi, tiểu thỏ gật gù, giọng nói mang theo một tia hạnh phúc nói. Em sẽ nhớ kỹ, ngoan, Trình Chi Ngôn mỉm cười. Anh nhìn tiểu thỏ trước mắt với gương mặt hiểu chuyện, nghe lời lại ngoan ngoãn, con mắt chớp chớp, hơi cúi người, liền nhẹ nhàng hôn lên trên bờ môi hồng hào của cô rồi nói. Nhớ kỹ là tốt, tiểu thỏ cảm giác được bờ môi vừa chạm vào có chút ấm áp. Hơi ngẩn người, không hiểu tại sao, trong đầu đột nhiên hiện lại hình ảnh hôm đó, lúc Trình Chi Ngôn bị sốt cao nằm trên giường, cô len lén hôn trộm anh. Cảm giác mềm mại lúc đó, đến bây giờ đều trong ký ức, chưa bao giờ quên. Trình Chi Ngôn nhìn khuôn mặt tiểu thỏ càng ngày càng hồng. Không nhịn được hơi nhíu mày hỏi, em bị sao vậy, sao khuôn mặt trở nên đỏ vậy? Không có gì, không có gì, tiểu thỏ đưa hai tay lên che hai gò má đang nóng lên. Cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, tim đập càng lúc càng nhanh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Làm sao hiện tại anh nước chanh tùy tiện hôn cô một cái? Tim cô liền bắt đầu đập nhanh hơn. Mà giờ phút này, Hạ Vân Hy trốn phía xa sau bụi cây. Nhìn thấy tình cảnh này liền ngây ngẩn cả người. Dù sao cách nhay quá xa. Lúc đầu cô ta nhìn thấy Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ cùng đi tới đi lui ở hai căn nhà. Trong lòng còn đang cảm thấy khó hiểu cả hai sao không trở về nhà. Sau đó nhìn thấy Trình Chi Ngôn vẻ mặt nghiêm túc gọi điện thoại. Cô ta liền đại khái đoán ra có thể đang xảy ra chuyện gì đó. Cô ta thấy khuôn mặt ôn nhu của Trình Chi Ngôn đang vừa khoác vai vừa an ủi tiểu thỏ. Trong lòng đang còn hâm mộ, hóa ra Trình Chi Ngôn lại biết ôn nhu như vậy. Nhưng sau đó khi cô ta thấy Trình Chi Ngôn cúi đầu nhẹ nhàng hôn tiểu thỏ. Rốt cuộc liền cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Coi như là có quan hệ anh em tốt, nhiều nhất cũng chỉ là hôn lên má chứ. Với trí nhớ cô ta cùng anh cô ta hôn môi, là lúc đang còn nhỏ không hiểu chuyện mới có thể làm như vậy. Sau này cô ta lớn hơn, không còn cùng anh cô ta hôn môi. Nhưng trước mắt, dù cho tiểu thỏ không hiểu chuyện, nhưng Trình Chi Ngôn không thể không hiểu chuyện chứ. Chuyện hôn môi, chỉ có người yêu mới có thể thực hiện. Hạ Vân Hy vẻ mặt hết sức hoảng sợ nhìn Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. Trong đầu dần dần hiện lên một suy đoán, lẽ nào tiểu thỏ không phải là em gái của Trình Chi Ngôn, mà chính là bạn gái của cậu ấy. Nghĩ đến đó, cô ta đột nhiên nhớ lại, lúc Hạ Phong cùng Trình Chi Ngôn nói chuyện phiếm, đều cười hì hì trêu ghẹo nói, cô bạn gái nhỏ, lẽ nào chính là đang nói tới tiểu thỏ. Cách chương.